Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1930, chương 1930, Kinh Thiên Phản Kích. Thương Khung Lãng Tử rất rõ ràng, nếu là hắn tiếp tục duy trì chiến thuật con diều, trận đấu này thời gian sau khi kết thúc, hắn có thể vững vàng lấy lượng máu ưu thế cầm xuống trận đấu. Nhưng là như vậy làm lời nói, đối thủ chỉ là đứng đấy thua trận đấu này, dù cho thua cũng sẽ thua rất có mặt mũi, mà hắn chỉ là dựa vào quy tắc tranh tài lấy được thắng lợi. Thắng cũng thắng được xem như so sánh miễn cưỡng, đây cũng không phải là Thương Khung Lãng Tử muốn kết quả. Hắn muốn thắng, mà lại thắng được xinh đẹp, làm cho đối phương đổ vào dưới chân hắn, làm cho tất cả mọi người đều biết. Bốn đại liên minh cao thủ cũng không gì hơn cái này. Hắn chả để mượn nhờ từng tràng gọn gàng thắng lợi, để Thương Khung liên minh người chơi khôi phục sĩ khí. Đây mới là tốt nhất kết cục. Trận đấu này đối phương đã không có lật bàn cơ hội, mà lại lượng máu cũng chỉ còn 10%, mà hắn kỹ năng đã toàn bộ làm lạnh hoàn tất. Đi lên chỉ cần một bộ liên chiêu, đối phương liền sẽ lập tức ngã xuống. Giết hắn, Thương Khung Lãng Tử trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu đến. Liền bắt đầu nhanh chóng phóng về phía trước, mà lúc này, đối thủ vậy mà xoay người, hướng về bên này tuyển thủ bình đài giơ trường kiếm lên. Tựa hồ hắn mới là phe thắng lợi, thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm không thể nhịn. Thương Khung Lãng Tử trong lòng rất là nổi giận. Lập tức tăng thêm tốc độ hướng về phía trước bay thẳng. Trong tay trường cung đồng thời nâng lên, khóa chặt địch nhân đứng thẳng phương hướng. Siêu một tiếng, một chi kim sắc mũi tên dài cấp tốc bay ra. Cung thủ tam chuyển kỹ năng bình tĩnh quân mũi tên phát động. Một khi trúng đích địch nhân, lập tức tạo thành vật lý công kích 130% thương tổn hiệu quả. Đồng thời cho đối phương gia trì 3 giây định thân trạng thái. Thương Khung Lãng Tử vô cùng cẩn thận, dù cho muốn chủ động xử lý đối phương, hắn cũng sẽ lấy ổn thỏa nhất phương pháp, sẽ không cho địch nhân bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Một khi đối phương bị định thân về sau, dù là còn có lực đánh một trận cũng hoàn toàn không có cơ hội. Nhưng tại giây phút này, Lý Minh đã thấy Thương Khung Lãng Tử vọt tới bóng người. Lập tức đưa ra cảnh cáo nhắc nhở. Vô song, hắn mắc lừa, nhìn ngươi làm sao biểu diễn. Lý Minh nói ra, a, hắn thật đến. Avril Lavigne không dám tin chừng lớn đôi mắt đẹp. Vốn là Kinh Lan cùng Lý Minh thiết lập kế hoạch này lúc, nàng còn hơi nghi hoặc một chút. Đối thủ có thể vững vàng cầm xuống thắng lợi, có cần phải tại thời khắc cuối cùng bắt buộc mạo hiểm sao? Thế nhưng là sự nghi ngờ này đến bây giờ đã biến thành sự thật. Thương Khung Lãng Tử thế mà thật vì thắng được càng đẹp mắt. Chủ động bắt đầu tới gần công kích. Chiến thần vô song đưa lưng về phía địch nhân. Nghe đến lão bản đưa ra cảnh cáo đồng thời, cố ý giả bộ như không rõ tình huống đồng dạng. Thân thể lui về hướng. Về. Sau lặng yên phóng ra 3 bước, hắn không cần quay đầu lại đi xem, tiếng xe gió cùng bạn bè nhắc nhở, đã cho hắn biết skill của đối thủ là cái gì, cách hắn còn bao lâu trúng đích, địch nhân phát động là bình tĩnh quân mũi tên, một giây sau liền đem trúng đích hắn phía sau lưng, keng, kim quang lóe lên, kim sắc mũi tên như thiểm điện trúng đích chiến thần vô song. Hắn thân thể nhất thời bình tĩnh tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Trên đỉnh đầu toát ra thương tổn con số đồng thời. Một cái định thân biểu tượng cũng đồng thời xuất hiện. Hắn bỗng nhiên tao ngộ công kích. Đang chậm rãi khôi phục thanh máu trong nháy mắt ngã xuống đi một đoạn. Theo 12% hạ xuống 7%. Cũng tại thời khắc này, Thương Khung Lãng Tử phi tốc vọt tới chiến thần vô song sau lưng. Hai người cách xa nhau không đến 10 mét. Hắn lần nữa giơ lên trường cung. Trên dây cung kim quang lóe lên. Lại là một mũi tên dài thình lình xuất hiện. đối phương chỉ còn 7% thanh máu. Hắn có đầy đủ lòng tin phát động hai lần kỹ có thể xử lý đối phương. Thời gian tuyệt sẽ không vượt qua 2 giây. Thương khung lãng tử một tiễn bắn ra. Kim quang còn ở giữa không trung lập lòe. Hắn lập tức phát động thứ hai cái kỹ năng. Tốc độ tay nhanh làm cho người kinh ngạc. Nhưng là làm hắn phát động cái thứ nhất kỹ năng bắn về phía định thân chiến thần vô song. Cuống cuồng lấy liên tục phát động thứ hai kỹ năng công kích thời điểm. Làm cho người không dám tin một màn xuất hiện. Ngốc tại đó chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng chiến thần vô song. Đột nhiên toàn thân lập lòe ra một tầng màu trắng ánh sáng. Định thân trạng thái vậy mà trong nháy mắt giải trừ. Hắn xoay người một cái theo mặt bên xoay người lại. Đồng thời tránh đi thương khung lãng tử phóng tới mũi tên. Hai tay nắm chắc trọng kiếm bỗng nhiên một cái nhảy vọt. Hướng về phía trước nhất thời bay vọt ra 3 mét khoảng cách. Lúc này thời điểm, thương khung lãng tử đã thấy đối thủ tình huống. Một đôi mắt kinh ngạc kém chút rơi ra đến. Cái này sao có thể? Hắn có thể giải trừ định thân trạng thái. Hỏng bét, đầu tiên là một trận kinh ngạc về sau. Thương khung lãng tử cái này mới phản ứng được. Lập tức cảm giác tình huống không ổn. Nhưng hắn vừa mới kinh ngạc, lại cho chiến thần vô song ngàn năm một thuở cơ hội. Chiến sĩ một cái nhảy vọt chính là 3 mét nhiều khoảng cách. Giữa hai người chỉ còn lại không đến 7 mét lúc rảnh rỗi. Mà cái này lúc rảnh rỗi đã đầy đủ để một cái chiến sĩ phát động trùng phong kỹ năng. Chiến thần vô song cơ hồ là bay vọt chạm tăng thêm trùng phong hai cái kỹ năng liên tục phóng thích. Thân thể từ giữa không trung bay nhảy xuống. Hai chân còn chưa rơi xuống đất. Thân thể nhất thời hóa thành một chuỗi tàn ảnh, thẳng tắp hướng về thương khung lãng tử bay đi. A, tiếng kinh hô cơ hồ theo mỗi một cái quan chiến các người chơi trong miệng phát ra. Tất cả mọi người đứng ngẩn ở nơi đó, bị cái này bỗng nhiên xuất hiện mạo hiểm một màn, cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, một trận cơ hồ vỡ phân thắng thua trận đấu. Vậy mà lại tại trận đấu chỉ còn lại sau cùng 10 giây thời điểm. Phát sinh như thế kinh thiên nghịch chuyển. Chiến sĩ bay vọt chạm tăng thêm trùng phong kỹ năng. Thoáng cái xông qua hai người từ đầu tới cuối duy trì gần 10 mét khoảng cách. Vọt thẳng đến thương khung lãng tử trước người. Nhưng thương khung lãng tử dù sao phản ứng cực nhanh. Trong lúc vội vàng gián đoạn ngay tại phát động kỹ năng. Xoay người một cái liền muốn lại tiếp tục kéo cự ly xa. Thế nhưng là lần này, chiến thần vô song chờ đợi thời gian dài như vậy, liền sẽ không bao giờ lại cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Bạch, tàn ảnh lấp lóe, trong nháy mắt vọt tới thương khung lãng tử sau lưng không đến 2 mét chỗ. Hứa nhiều người chơi nhóm mắt thấy cung thủ đã quay người rút lui. Chiến sĩ trùng phong kỹ năng trực tiếp đụng tại không khí phía trên. Khoảng cách song phương lại đem càng kéo càng xa thời điểm. Cái chiến sĩ này vậy mà tại trùng phong kỹ năng kết thúc đồng thời. Thân thể hóa thành một đoàn mãnh hổ giống như hình dáng. Hướng về thích khách sau lưng bổ nhào tới mà đi. Không phải đâu, đây không phải chiến sĩ kỹ năng a. Còn có vừa mới cái kia giải trừ trạng thái kỹ năng. Cũng không phải chúng ta cuồng chiến sĩ chiêu số A. Một tên chiến sĩ người chơi không dám tin quát. Cái này còn phải hỏi. Hai cái kỹ năng tất cả đều là trang bị bổ sung kỹ năng chứ sao? Một tên pháp sư cười hồi đáp. Ta đi, đây thật là khó có thể tin. Trang bị kỹ năng căn bản chính là khó lòng phòng bị. Mà cái này tên chiến sĩ thế mà giữ lấy chiêu này. Một mực chờ đợi thời cơ chưa bao giờ buông tha. Một tên cung thủ im lặng thở dài nói. Đấu trí đấu dũng, ta hôm nay xem như phục. Tất cả các người chơi đều bị trận chiến đấu này thời khắc cuối cùng xuất hiện kinh người cục diện. Từng cái kinh ngạc trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Lớn nhất để bọn hắn không dám tin là chiến sĩ giải trừ trạng thái về sau. Trực tiếp phát động nghịch thiên phản kích, sử dụng hai cái chuyển vị kỹ năng cấp tốc rút ngắn cùng cung thủ khoảng cách. Mà cái thứ ba chuyển vị kỹ năng đã siêu ra tất cả người đoán trước, bao quát Thương Khung Lãng Tử ở bên trong. Chỉnh trận đấu, hắn một mực lưu ý lấy đối phương trang bị kỹ năng, đồng thời từ đầu tới cuối duy trì lấy tương đối an toàn khoảng cách. Chưa bao giờ làm cho đối phương nhích lại gần mình 10 mét trong vòng khu vực. Nhưng lại tại thời khắc cuối cùng, hắn bởi vì nổi sát tâm mới hơi chút chủ quan một chút. Lần thứ nhất tới gần đối phương 10 mét khu vực, nhưng thì lần này đã để Hạch Trung Thân hối hận không kịp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.